Chương 302, Nam Tước bóng đêm sự kiện. Xin ý chia nhìn xem trong ngực dần dần an tĩnh lại, sắc mặt có chút khủng hoảng xạ xạ kỳ hỉ tô mì, nói tiếp, về phần chứng cứ chính là ta vừa rồi thả trong tay ngươi những cái kia dây câu, cùng chén nước vị trí ngay phía trên ngôi sao, ta nghĩ phía trên kia đã còn sẽ có axit xì ạ nịp cặn bã đi. Còn có, nếu như sử dụng loại kỹ xảo này, như vậy, tránh không được muốn kéo động dây câu, trên tay tất nhiên sẽ có vết cát, ngươi nói là a nói xong. Xin ý chia nắm xạ xạ kỳ hỉ tổ mì hai tay, mở ra cho nàng nhìn. Nghe đến đó, xạ xạ kỳ hỉ tổ mì sắc mặt rất bối rối nhìn xin ý chia, rất không minh bạch mà họ ý. Đã ngươi đã biết, vì cái gì không vào lúc đó vạch trần ta xin ý chia không nói gì, nhìn xem xạ xạ kỳ hỉ tổ mì cười nói, tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Lần trước ta hôn ngươi thời điểm dễ chịu a xin ý chia mang trên mặt cười xấu xa nhìn xem xạ xạ kỳ hỉ tô mi, nàng bị xin ý chia vấn đề này hỏi mặt đỏ tới mang thai, gương mặt hai bên đến đỏ hồng nhìn cực kỳ đẹp đẽ, nhìn xem. Xạ xạ kỳ hỉ tô mi cúi đầu trầm mặc không nói dáng vẻ, hắn một mặt cười xấu xa nói, xem ra ngươi cu nở dê không biết, như vậy, ta liền mình tìm đáp án a xin ý chia đem xạ xạ kỳ hỉ tô mi đặt ở trên ghế salon đè lên. Đối với môi anh đảo của nàng bắt đầu tùy ý thưởng thức, không an phận hai tay cũng không khỏi tự chủ bắt đầu bò lên trên nàng tròn trịa sân phong. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác thuận tuyết trắng đôi chân dài bắt đầu trèo lên trên. Sau mười mấy phút, phòng hóa trang truyền đến một tiếng thanh thúy tiểu. Gáy đằng sau, một đóa hoa tươi xinh đẹp cứ như vậy là xin ý chia nở rộ ra. Hai canh giờ đằng sau, mưa tán mây thu. Xin ý chia ôm trong ngực thở hừng hực, sắc mặt chiều. Đỏ xạ xạ kỳ hỉ tô mì, bóp nàng mũi ngọc tinh xảo một cái, trêu đùa, ngươi bây giờ biết ta tại sao muốn làm như vậy ai nhìn xem xin ý chia trắng trợn trêu chọc, xạ xạ kỳ hỉ tô mì ngượng ngùng tránh trong ngực xin ý chia không ra. Cái này đại phôi đản ngay từ đầu liền đang có ý đồ xấu với chính mình, cho nên, vào lúc đó, cho dù là biết mình là hung thủ cu nở dê không vạch trần mình, mục đích đúng là vì đạt được mình. Nhìn bên cạnh tên bại hoại này đem mình tra tấn toàn thân bất lực, hạ thân còn có chút đau nhức, xạ xạ kỳ hỉ tổ mỉ xấu hổ giận dữ liền không nhịn được muốn cắn chết cái này đại phôi đản. Xin ý chia ôm trong ngực xạ xạ kỳ hỉ tổ mỉ, dương dương đắc ý tại nàng đỏ bừng gương mặt bên trên hôn một cái, ôn nhu nói, trước kia đều đã đi qua, từ nay về sau, ngươi không phải vì mình mà sống, ngươi còn có ta sẽ cả một đời bảo hộ ngươi, yêu ngươi. Để ngươi vĩnh viễn hạnh phúc nghe xin ý chia lời thề son sắt cam đoan, xạ xạ kỳ hỉ tổ mì hạnh phúc chảy ra nước mắt tới. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là âm số, hiện tại, xạ xạ kỳ hỉ tổ mì chính là như vậy, nàng hiện tại hoàn toàn một trái tim hệ tại xin ý chia trên thân. Tốt, đã ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, công việc này liền từ đi, ta sẽ cho ngươi một cái càng lớn sân khấu. Để ngươi hảo hảo mà phát huy tài hoa của ngươi xin ý chia thật cảm thấy như thế một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là tài nữ ở lại đây hoàn toàn là mai một tài năng của nàng. Vừa vặn xin ý chia muốn tổ kiến quản lý công ty, ổ ký nọ rồ cổ cùng kệ dạ họa rủ cổ cu nở dê tại tích cực liên hệ bạn tốt của các nàng tới. Cái này, có xạ xạ kỳ hỉ tổ mỹ gia nhập, không thể nghi ngờ, quản lý công ty tốc độ tiến triển không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh không ít. Mấy ngày sau, xin ý chia trực tiếp thay xạ xạ kỳ hỉ tổ mì giải trừ công tác của mình. Và ở biệt thự xạ xạ kỳ hỉ tổ mì, nàng cùng ổ kỳ nọ dồ cổ, ải kệ dạ họa rủ cổ ba người liền bắt đầu vì xin ý chia quản lý công ty mà bận rộn. Mùa hạ tiến đến, vạn dặm không mây trời xanh cùng mặt biển tương liên, hồn nhiên một màu. Ngẫu nhiên xẹt qua gió biển, cuốn lên trận trận sóng nhiệt thổi đến bãi biển. Y dì đậu công chúa khách sạn lớn phía dưới bãi biển riêng người như sóng chiều. Lít nha lít nhít chật ních đường ven biển, mọi người thừa dịp ngày nghỉ, đến đây bơi lội nghỉ ma tờ hoa, nóng chết người rồi ôm mặt trời dưới, xin ý chia nằm tại ôm đầu, rất nhàm chán nhìn xem trên bờ cắt đi tới đi lùi mỹ nữ. Từng cái mỹ nữ mặc bikini tại trước mắt của hắn lắc lư, thế nhưng là, xin ý chia căn bản là không làm sao có hứng nổi tới. Trời nóng như vậy khí, đến trên bờ cắt du ngoạn, đơn giản như là xuống chĩa tù đồng dạng. Căn bản không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Kỳ thật, xin ý chia sở dĩ về tới đây đến, hoàn toàn là bởi vì tiến sĩ ạ gạ xả một trận điện thoại đưa tới. Xin ý chia nhớ kỹ hôm qua trời xế chiều, tiến sĩ ạ gạ xạ gọi điện thoại đến nói cho hắn biết, chẳng những có thể tại y ghi đậu khách sạn lớn bên trong ở lại 3 ngày 2 đêm, mà lại phí ăn ở hay là toàn miễn. Mặc dù xin ý chỉ không thiếu tiền, thế nhưng là, có tiện nghi không chiếm cũng là thật không tốt. Huống chi, tại mò gì cổ gõ rồ từ gian nơi đó biết được biết, mặt dày mày dạn cũng phải theo tới. Xin ý chỉ không chịu nổi gian ôn nhu thế công, cuối cùng, rất bất đắc dĩ lựa chọn đáp ứng. Nóng bức thời tiết, xin ý chỉ cho dù là tại Thái Dương dưới đáy cũng là cảm thấy vô cùng nóng bức, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy trên bờ cắt cục đá. Đi lên liền sẽ cảm thấy 10 phần nóng chân, căn bản cũng không có thể tại trên bờ cát chơi. Xoạt mặt biển tóe lên bọt nước, trong nước đứng lên gian giống như một đóa luy an thanh thuần hoa sen mới nở, nàng chập chờn kiểu. Thân thể, xì rơi tóc kề sát tại nàng tròn trịa sơn phong, thiên lam áo tắm bọc lấy nàng xinh đẹp dáng người, nhìn xin ý chìa có chút ngẩn người. Xin ý chìa, chúng ta đi qua bơi lội mà gian nũng nịu lôi kéo xin ý chìa cánh tay. Đem hắn cứng rắn lôi xuống nửa cờ xin ỉ trịa cùng gian bơi một hồi đằng sau. Xin ỉ trịa linh cơ khẽ động, mang theo gian đi tới biến ca sâu hơn chỗ, trong này cơ hồ không có bao nhiêu người. Xin ỉ trịa còn chưa có thử qua cùng gian trong này tiến hành cá nước thân mật đâu. Hắn ôm gian eo thon, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó, gian khuôn mặt trắng loáng trắng nón màu đỏ bừng, cho dù đối với xin ỉ trịa yêu cầu, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng là, thân là nữ nhân của hắn, gian hay là đỏ mặt đáp ứng. Xin ý chia vận khí thân thể chân khí đem hắn cùng gian hai người nâng, giữ lại gian eo thon bắt đầu phiêu phù ở trên biển lớn, ngồi vui sướng lại kích thích bàn ruột đại chiến. Một giờ sau, gian toàn thân vô lực treo ở xin ý chia trong ngực, tựa như là một cái gấu túi đồng dạng. Bơi lội xong sau, xin ý chia trợ giúp không có chút nào khí lực gian mặc quần áo tử tế, đương nhiên, cái kia muốn không thể thiếu chiếm một chút lợi lộc. Sau khi mặc quần áo tử tế, xin ý chia, gian cùng mỏ gì cổ gõ rổ liền đến quán trọ sân khấu làm đăng ký. Nhưng mà, lúc trước đài nơi đó biết được trụ sở của bọn hắn phí thanh toán xong một nửa, nói cách khác bọn hắn còn muốn thanh toán một nửa kia. Liên quan tới điểm này, gian lúc đầu cu nở dê không thèm để ý, cùng lắm thì đem cái kia một nửa trao rõ ràng không được. Thế nhưng là, bi kịch là xin ý chia bởi vì biết là miễn phí, mặc đơn giản liền đến, túi tiền, thẻ tín dụng cái gì đều không có mang, mà mò gì cổ gõ rổ cũng là một mao tiền đều không có mang. Liên tại bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, xin ý chia lại là nghĩ đến 3 ngày trước cùng tiến sĩ ạ gạ xạ cái kia lời nói. Gần nhất, trường học của chúng ta học thuật giới người rất lưu hành dùng mạng lưới thông tin, mà trong đó có ta một vị hảo hữu. Hắn tại một lần lên mạng lúc biết được có cái này thú vị hoạt động, thế là liền mời ta tham gia, hoạt động lần này tên là thần bí y ghi đậu hành trình. Thế là, ta cùng hắn tôn nữ tổ 3 người thành một tổ, lập tức ở trên mạng liền tuyến ghi danh, kết quả tại chỗ được tuyển chọn. Không khéo chính là, trước mấy ngày hắn tôn nữ sinh một trận bệnh nặng. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này cơ hội nhường cho các ngươi. Cái này hoạt động người tham gia tổng cộng có 10 người, chia xa ưu tổ, phí ăn ở đều là nửa giá. Nếu như có thể tìm ra xen lẫn trong 10 người này bên trong hoạt động người làm chủ, như vậy, chẳng những phí tổn có thể toàn mì hệ nở, hơn nữa còn có thể thu được rót có cái kia thân mềm thể thức từ phiến. Bất quá, cái kia từ phiến hẳn là đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì đằng sau. Xin ý chia lại hỏi hắn, đến cùng hẳn là làm sao tìm được, cái kia... Thần bí tổ chức người đến cùng là ai? Tiến sĩ ạ gạ xạ trả lời là như vậy, đừng lo lắng, người tham gia tính danh cùng số phòng giờ đã sớm để toàn thể tham gia hoạt động lần này nhân viên biết. Mà lại, cái kia người làm chủ còn giống như biết trang phục thành một cái nào đó người, cố ý tại 3 ngày này 2 đêm bên trong chế tạo một ít sự kiện. Ngoài ra, hắn biết lấy ngươi rất quen thuộc một cái tiểu thuyết nhân vật xuất hiện. Nhân vật này danh tự chính là ngươi hẳn là nam tức bóng đêm A Xin Ỉ Chìa trầm tư thời điểm. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn xem nói chuyện nam nhân, phát hiện hắn ngay tại đối với mỏ gì cổ gò rồ nói chuyện. Nam nhân này một thân quy quy củ củ hấu phục, mang theo một bộ thật dày rộng thùng thình con mắt, bên phải con mắt bị nghiêng tóc cắt ngang chán che kín, cho người ta một loại khí tức âm sâm. Mỏ gì cổ gò rồ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn thời điểm. Hắn đang dùng hai tay tại trên máy vi tính nhanh chóng tính toán thứ gì. Tiếp theo, dùng một loại rất cần ăn đòn ngữ khí nói ra, 3.04 giây, ngươi chỉ là trả lời vấn đề của ta liền cần tốn nhiều thì giờ như vậy, ta sẽ hảo hảo làm tham khảo. Ta là ở tại 2 số 002 phòng có nổ xì dịu, về sau sẽ từ từ quen thuộc nếu là như vậy liền biết nam tước thân phận, cũng không cần phiền toái. Xì nì chỉ nghe thanh âm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ gặp sân khấu cách đó không xa, một cái trên ghế salon ngồi một người nam tử, khuôn mặt dáng dấp rất kỳ quái, cùng trong thần thoại yêu ma quỷ quái bộ dáng không sai biệt lắm, tóm lại chính là không giống nhân loại. Ngươi có phải hay không cái kia chỉ dùng 2.86 giây, liền trả lời vấn đề của ta số 2101 phòng y bạ dạ tiên sinh? Cái này nam tử đeo mắt kiếng nhìn thoáng qua cái kia trên ghế salon uống bia ra hỏa, không có chút nào cảm xúc bình tĩnh nói ra. Ngươi người này đến cùng có phiền hay không đeo kính cỏ nổ xì dịu? Vừa nói xong, cái kia uống bia ra hỏa liền không nhịn được quát lớn. Ha ha ha, xuất kỳ bất ý liền lộ ra thân phận chân thật của mình. Cũng là nhân chi thường tình, có phải hay không? Tĩnh sông đống nhiên, bên cạnh chuyển tới một thanh âm giản mua, ngay sau đó một cái mang theo tròn kính dâm âu phục lao đại gia còng lưng thân thể hướng phía bọn hắn đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo một cái mập mạp nữ nhân. Nghe được lao giả này tra hỏi, bên cạnh hắn cái kia gái mập người cũng là rất cung kính nói, đúng vậy, lao ra 2001 số 4NZ cắn hỷ rộ tiên sinh, trả lời vấn đề của ta liền dùng 6.29 giây còn nổ xì dịu tiếp tục gõ bàn phím, rất hiển nhiên đối với lần này một đoàn người, hắn toàn bộ đều làm điều tra. Ngươi cũng thấy đấy, con mắt của ta không phải rất tốt, đột nhiên đụng phải ngươi hỏi ta vấn đề kia, căn bản vượt quá ta ngoài ý liệu. Lão giả cười híp mắt nhìn xem còn nổ xì dịu, có chút từ chối ý tứ ở trong đó.